Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2882, chương 2880, Mị Tinh. Gần nhất mấy ngàn năm Bành Hồ Lão Ma đều đang bế quan. Hắn căn bản không hiểu rõ ngoại giới thế cục, mà Uyên xâm lấn đều không biết. Sở dĩ hắn không rõ ràng lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai đến cùng khác nhau ở chỗ nào, nhưng điều thứ ba hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn. Hắn trầm ngâm sau một lát, nói ra, ta lựa chọn đầu thứ hai. Đại nhân, ta đi theo ngài vạn năm đi. Đối với Bành Hồ Lão Ma lão nói, nô dịch vạn năm không tính sự tình. Trọng yếu nhất là cùng theo một cái đế cấp. Cái này có cái gì tốt mất mặt hắn cừu gia rất nhiều. Nhưng đi theo đế cấp hắn thì sợ gì cừu gia bất quá Bành Hồ Lão Ma có yêu cầu. Không thể trở thành hồn nô, nhất định phải làm tự do thân. Cái này lục ly ngược lại là không quan trọng. Có thể để cái này lão ma một mực đi theo chính mình. Chỉ cần tại hắn ngay dưới mắt, vậy cái này lão ma tự lật người không nổi. Linh hồn hắn công kích có thể đánh giết trong chớp mắt hắn. Lão ma lẻ loi một mình, cũng không có gì tốt thu thập. Hạ trong động phủ một chuyến, mở ra thần văn phong ấn động phủ. Sau đó liền theo lục ly đi. Lục ly lấy ra thần hành chu, kỳ vọng sơn khống chế thần hành chu tiếp tục tiến lên. Hắn cũng không sợ Bành Hồ Lão Ma âm hắn. Hắn có đế binh chiến giáp. Cái này lão ma coi như đánh lén cũng vô pháp một chiêu miểu sát hắn. Tăng thêm có lục ly tại cái này, hắn rất an tâm. Xin hỏi, chủ nhân là đế cấp sao? Lão ma tại nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm lục ly nhìn thật lâu, mới nhịn không được hỏi. Lục ly khí tức quá trẻ tuổi, mà lại cũng không có đế uy. Sở dĩ lão ma có chút hoài nghi. Không phải, lục ly cười nhạt một tiếng, phản hỏi, thế nào, không phải đế cấp liền không thể làm ngươi chủ nhân? Vẫn là ngươi nghĩ phản bội, nếu không chúng ta lại chơi đùa. Chủ nhân nói đùa, không phải đế cấp làm sao có thể có được nguyên lực đâu. Bành Hồ Lão Ma rõ ràng không tin tưởng, kia là giả nguyên lực. Lục ly đùa Bành Hồ Lão Ma đùa, cười tủm tỉm hỏi, ta không phải đế cấp, ngươi tự rất không phục sao? Bành Hồ Lão Ma sắc mặt biến hóa. Chờ chỉ chốc lát, hắn ủ rũ nói ra, được rồi, chủ người linh hồn công kích rất mạnh, coi như không phải đế cấp, lão tử ta cũng chịu phục. Ông, lục ly trong tay sáng lên nguyên lực, hắn quét Bành Hồ Lão Ma một cái nói, không phải đế cấp, ta cũng có thể có được nguyên lực, ta nếu muốn đùa chơi chết ngươi, có rất nhiều loại biện pháp, loại trừ công kích linh hồn bên ngoài. Ta có ba loại thủ đoạn giết chết ngươi, sở dĩ ngươi tốt nhất thành thành thật thật, một khi có hai lòng, ta hội, sẽ, đánh giết trong chớp mắt đâu, tuyệt đối không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Lục ly lúc nói chuyện, trong mắt sát khí rất nặng, đây cũng không phải là giả vờ, lão ma cũng là theo núi thây biển máu bên trong đi ra. Rất rõ ràng loại này sát khí nồng đậm. Lục ly rõ ràng cũng là tiêm nhiễm tiên huyết người. Không dám, không dám. Lão ma sợ. Hắn dừng một chút tiếp tục hỏi, xin hỏi chủ nhân danh hào ngài xuất sinh cái gì đại gia tộc? Lục ly, lục ly cười tủm tỉm nói ra, để ngươi thất vọng, trước đó không lâu chúng ta lục gia mới từ nhị trọng thiên đi vào tam trọng thiên. Ta là trong tộc tối cường, còn lại đều là tam kiếp, tứ kiếp. Cái này, Bành Hồ Lão Ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục ly bằng chừng ấy tuổi lại có thể tu luyện tới cảnh giới này. Hắn thấy tuyệt đối là siêu cấp gia tộc. Trong tộc khẳng định có cường đại đế cấp loại hình. Bành Hồ Lão Ma, kỳ vọng sơn nói tiếp. Xem ra ngươi là bế quan quá lâu. Bên ngoài tình huống như thế nào đều không biết. Lục ly thế nhưng là vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Quay đầu có cơ hội ngươi tìm hiểu một chút tự biết. Lục ly không tiếp tục để ý Bành Hồ Lão Ma, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lão ma cũng không tốt hỏi nhiều, thành thành thật thật tại nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn đã quyết định chủ ý, vẫn là thành thành thật thật đi theo Lục Ly vạn năm đi. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, những năm gần đây hắn tu luyện cũng một mực kẹt tại một bước cuối cùng. Hoặc là đi theo một cái đế cấp mới có thể có cơ hội đẩy ra kia đạo môn A thần hành chu lần nữa. Phi hành 7-8 ngày, rốt cục đến tòa kia thánh không đảo. Tòa hòn đảo này vẫn còn lớn, trọn vẹn phương viên mấy vạn dặm. Thần hành chu dừng ở đảo một bên, một đạo bóng người lập tức bay đi lên. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến Lục đại nhân, tham kiến đại nhân. Người này là Kỳ gia trinh sát, một mực tại bực này với Kỳ Vọng Sơn bọn người đến. Kỳ Vọng Sơn khẽ vuốt cằm hỏi, ở trên đảo tình huống như thế nào, không biết, thuộc hạ không dám tiến vào. Trinh sát thành thành thật thật nói ra, thuộc hạ một bước vào hòn đảo, liền có thể cảm giác được nguy cơ chí mạng. Đảo này bị huyết hồng sắc khí lưu bao phủ, này khí lưu có độc. Trinh sát đem hắn tại phụ cận hỏi thăm đến tình huống nói một lần. Trên cơ bản không có nhiều ý nghĩa. Lục Ly cùng Kỳ Vọng Sơn thần niệm quét tới, phát hiện cả hòn đảo nhỏ đều bị huyết hồng sắc khí lưu bao phủ. Thần niệm dò xét không đi vào. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, lần này có thể cảm ứng được một chút tình huống. Sau một lát, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, thì thào nói ra, đảo này quả nhiên tà môn, dưới đảo có một loại thực vật, có rất nhiều sợi rễ, những cái kia màu đỏ khí thể liền là những này căn thả ra. Những cái kia sợi rễ hẳn là có thể công kích, đi thôi, đi xem một chút. Lục Ly trước tiên bay ra thần hành chu, Bành Hồ lão ma lập tức đuổi theo, Kỳ Vọng Sơn cũng bay ra. Lục Ly nghĩ nghĩ, chắp tay hành lễ, quát khẽ nói, tại hạ Lục Ly, mang theo Kỳ gia tộc trưởng đến đây bái sơn. Lục Ly liên tục quát khẽ ba tiếng, thanh âm rất lớn, vang vọng phương viên vạn dặm, nhưng chờ giây lát không có người đáp lại. Lục Ly cảm ứng một phen, khua tay nói, Bành Hồ lão ma, đi mở đường, nhớ kỹ không thể tùy ý phá hư trên đảo đồ vật. Bành Hồ lão ma ngoan ngoãn bay xuống, không dám đào tẩu, tại một cái đế cấp trước mặt đùa nghịch tiểu tâm cơ. Hắn tuyệt đối sẽ chết rất nhanh, trốn khẳng định là trốn không thoát, trừ phi Lục Ly cùng một cái đế cấp khai chiến, kia mới có cơ hội đào tẩu. Bành Hồ lão ma phi hiệp hòn đảo, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào huyết hồng sắc khí lưu bên trong. Lục Ly cùng Kỳ Vọng Sơn không nhúc nhích, Lục Ly nhắm mắt lại cảm ứng Bành Hồ lão ma tình huống. Hiu hiu hiu tương đương, Bành Hồ lão ma mới vừa tiến vào hơn 10 dặm. Dưới đảo vô số màu đỏ râu dài liền đâm ra, điên cuồng hướng lão ma quấn quanh mà đi, ít nhất có mấy ngàn đầu sợi rễ. Lão ma lấy ra lưỡi búa quét ngang mà đi, nhẹ nhõm đem từng đầu sợi rễ chém đứt. Những cái kia sợi rễ bị đánh đoạn mất về sau lại trực tiếp hóa thành mưa máu. Lão ma không dám mạo hiểm vậy mà tiến lên, thận trọng công kích phụ cận sợi rễ, không dám để cho sợi rễ cận thân, chỉ là sợi rễ tựa hồ vô cùng vô tận, chém đứt sẽ tiếp tục xuất hiện, liên tục không dứt. Sau một lát, Bành Hồ lão ma kinh hô lên, chủ nhân, cái này huyết khí có độc, vẫn là kịch độc. Trước kháng chủ, Lục Ly nhàn nhạt truyền âm một câu, sau đó cùng huyết linh nhi truyền âm nói, đi lòng đất dò xét thoáng cái, cẩn thận một chút. Huyết linh nhi theo Lục Ly trong thân thể bay ra, xuất vào lòng đất. Kỳ Vọng Sơn gặp Lục Ly không nhúc nhích, hắn cũng an tĩnh đứng ở một bên, chỉ là bốn phía cảm ứng đề phòng, cái kia trinh sát thì lùi đến một bên. Một mặt sợ hãi, chủ nhân, sau một lát huyết linh nhi truyền âm nói, cái này dưới đất có một gốc mị tinh, chủ nhân cái này mị tinh tinh nguyên đối ta có rất lớn trợ giúp. làm phiền ngươi giúp ta đánh chết cái này Mị Tinh. Mị Tinh, Lục Ly nhíu mày. Đối với hắn mà nói đánh giết cái này Mị Tinh vấn đề không lớn. Vấn đề là nơi này là không phải Đại Ma Vương nói tới Thánh Không Đảo, nếu như là hắn mạo muội động thủ, cái kia chính là đối ở trên đảo cái kia cường giả tuyệt thế cực lớn khiêu khích. Vọng Sơn tộc trưởng, ngươi áp trận. Lục Ly nghĩ nghĩ, bàn giao nói, ta tự mình đi trong đảo dò xét một lần, nhìn xem trong đảo phải chăng có cường giả. Tốt, ngươi cẩn thận chút. Kỳ Vọng Sơn một mặt ngưng trọng, cái này thủ hộ hòn đảo quái vật cứ như vậy cường đại. Nếu quả như thật có người cư trú, kia người này ít nhất là đế cấp trung kỳ trở lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.